Hôn nhân xứng đôi, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Dao rời tinh hạm biển sâu ở trạm không gian trung truyền tới Westbrook 2 không thể tới tiễn y. Lịch trình nặng nề đã làm hắn 3 ngày liên tiếp không được ngủ nghỉ đầy đủ. Sầm Dao còn đi sớm 2 tiếng đợi hai rút được thời gian chạy tới đưa người. Sầm Dao và đội kỵ sư đã nhảy vọt khỏi trạm không gian từ lâu. Andrew cẩn thận nhìn sắc mặt Alpha, nói, cậu Sầm đã dặn trước không được quấy rầy ngài. Trung tá Chris đích thân dẫn đội 3 và đội 5 theo hộ tống. Không cần lo về phương diện an toàn đâu ạ. Hai vứt mũ xuống bàn sách, dựa vào ghế mệt mỏi day sống mũi. Im lặng một lúc lâu mới nói, trước khi đi em ấy có nói gì không? Nói gì nữa? Có phải là sinh ly tử biệt đâu? Andrew thầm cầu nhau, ngoài miệng lại nói, cậu Sầm dặn ngài chú ý an toàn. Hai mím môi, ngón tay thon dài gõ lên bàn. Họp đi. Andrew không đành lòng nhìn bộ dạng này của hai, nhưng cũng may mấy ngày Sầm Dao ở đây đã giúp anh ta làm quen được đôi chút. Andrew hành lễ chuẩn bị gửi thông báo, trong đầu nghĩ hôn nhân lại có thể thay đổi một người tới như vậy, thật thần kỳ. Sầm Dao trở lại thủ đô lập tức vùi đầu vào chạy dự án. Hệ thống Thiên Xu vừa mới kết thúc lần kiểm tra thứ 5, Sầm Dao trở về xem số liệu rồi nói chuyện với Adrian ở phòng họp suốt 2 tiếng, cuối cùng quyết định đẩy lùi thời gian công bố. Một lần nữa tối ưu hóa khoang an toàn. Tuyển chọn nhóm quân đặc chủng đã bắt đầu được một thời gian. Bên trên gửi xuống công văn nói chậm nhất cuối tháng này phải hoàn thành hệ thống G18 Thiên Xu. Nên khi Sầm Dao đề nghị tối ưu hóa, mọi người khá do dự, vì thật sự là quá gấp. Tôi biết là rất khó, nhưng nếu chúng ta có thể gia tăng hệ số an toàn thì sao lại không làm? Sầm Dao nhìn họ, điềm đạm nói, người sử dụng cơ giáp có thể là cha. Là con trai, là chồng của một ai đó, chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút, tính mạng của họ sẽ được bảo vệ thêm một chút. Sầm Dao khẽ cười, đứng ở đây đều là con cưng của trời, mọi người phải trải qua vô vàn bài kiểm tra và tuyển chọn mới tới được đây. G18 chúng ta còn nghiên cứu ra được, huống hồ là một cái khoang an toàn. Cả đám bắt đầu cười, Fujimogawa nói, má nó, vẫn là mày giỏi vẽ bánh, giờ làm gì được nữa. Làm thôi chứ sao? Bầu không khí vất vả lắm mới thư giãn được chút lại bắt đầu căng thẳng, áp lực và cường độ cao một lần nữa đè lên mỗi người. Sầm Dao loay hoay cả ngày đến mức ăn còn không có thời gian. Y là tổng phụ trách, các loại kiến nghị và thí nghiệm đều cần y quyết định, ngoài ra còn phải chạy số liệu mô phỏng của khoang an toàn. Hai cũng bận chuẩn bị chiến tranh, khác múi giờ, hai người suốt nửa tháng không gọi video được lần nào. Dự án dần được thúc đẩy trong những bước chân gấp gáp đó. Cuối cùng một ngày trước khi hết tháng, cả tổ thí nghiệm số liệu an toàn của khoang lần cuối. Khi số lượng dự đoán xuất hiện trên màn hình, cả phòng thí nghiệm vang lên tiếng reo hò vỗ tay. Tất cả ăn mừng, lụa màu chuẩn bị sẵn bay đầy trời. Sầm Dao lẳng lặng đứng giữa đám người, tay đút túi áo nhìn đồng nghiệp ôm nhau la hét quá đỉnh. Y cười quan sát họ, im lặng ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhóm Alpha bảo vệ y ở ngoài cửa đã nghe được động tĩnh, thấy Sầm Dao ra thì cười nói chúc mừng. Sầm Dao đáp cùng vui, chỉ EP trên cổ tay. Có thể cho tôi chút không gian cá nhân không? Tôi có một cuộc gọi rất quan trọng, không muốn bị ghi lại. Nhóm Alpha nhìn nhau mấy cái, sau đó Alpha chỉ huy nói. Được ạ, nhưng chúng tôi không thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi sẽ duy trì một khoảng cách với ngài. Cũng không ghi lại nội dung cuộc gọi. Vậy là đủ rồi, Sầm Dao nói cảm ơn, đi ra sân thượng. Kênh thông tin quen thuộc được nhấn vào. Đã là giữa hạ rồi, ánh nắng xuyên qua cành lá xanh biếc, rải xuống vệt sáng trên khuôn mặt trắng nõn của Omega. Sầm Dao khẽ ngừng thở đợi tín hiệu được kết nối. Hai, Sầm Dao kêu tên hắn, không hiểu sao lại im lặng. Trong khoảng lặng dài, Sầm Dao nghe được tiếng Alpha cười, khàn và gợi cảm. Rung động tới mức vành tay y cũng tê. Thành công đúng không? Sầm Dao đáp ừ. Tiếng reo hò nhiệt liệt của đồng nghiệp theo gió loáng thoáng truyền tới. Cơn gió nóng khô tựa lụa phất qua gương mặt y. Những lúc như vậy Sầm Dao mới cảm nhận được mùa hè. Y cười nói, thành công, dự án G18 Thiên Xu sau 5 năm đã thành công vào ngày hôm nay. Gió chậm lại, nhịp thở của hai người trong kênh ăn ý đồng bộ với nhau. Tiếng chúc mừng của hai ma sát trên màng nhĩ Sầm Dao. Giọng yêu bỗng trầm xuống, mang theo chút mềm mại triền miên, đầy tình ý. Em rất nhớ anh, Hai à, Sầm Dao vươn tay túm đầu cành xanh xanh. Nếu anh ở thủ đô, chắc là em sẽ nhận được hoa của anh. Không phải chắc là, mà là chắc chắn. Hai nói, em tốt như vậy nên sẽ cho anh chút thời gian, cũng sẽ cho phép anh trở về bù đắp cho em đúng không? Em không tốt đâu, Sầm Dao không nhịn được cười. Nhưng tình huống đặc biệt nên cho phép anh bù lại sau đấy. Hai người ngọt ngào trò chuyện 10 phút, cuối cùng phải cúp máy vì cuộc họp tiếp theo của hai đã tới. Khi kết thúc, Sầm Dao còn nghe được tiếng Alpha phàn nàn. Xong vụ này anh phải video với em ít nhất 2 tiếng. Sầm Dao bị tính trẻ con hiếm hoi của hai chọc cười, lo lắng trong lòng cũng nhờ thế được vỗ về. 3 ngày sau, đoàn thân vệ quân số 7 của hai Norman ở Westbrook đại thắng quân đội đế quốc, bắt giữ 475 tù binh, đồng thời khống chế cứ điểm Obodon. Đế quốc xin ngừng chiến, một tuần sau tiến hành đàm phán quân sự tại cứ điểm Obodon. Tin tức truyền về lập tức làm bùng nổ dư luận. Cùng lúc đó, quân đội đưa ra thông báo chính thức trên trang thông tin, Thượng tướng Fern Norman do vấn đề sức khỏe đã từ nhiệm chức tham mưu trưởng tối cao của không quân khu Nam. Quần chúng còn chưa kịp hiểu điều này có ý nghĩa gì, quân đội đã đưa ra thông báo thứ hai. Thiếu tướng Hai Norman nhiều lần có biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh tự vệ, năng lực quân sự vượt trội, đạt được thành tựu lớn lao ở sự kiện Obodon, lập chiến công hạng nhất. Đồng thời được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng tối cao của không quân khu Nam, thăng chức trung tướng. Thông báo vẫn là từ ngữ quy củ như trước, nhưng không thể che giấu sự thật đầy tính bùng nổ này. Tài khoản xã giao của hai tự động chia sẻ thông báo, bình luận tăng vùn vụt. 28 tuổi, trung tướng. Tham mưu trưởng tối cao của không quân khu Nam, vãi cả nồi. Tuy nói là thời cuộc thay đổi, thời thế tạo anh hùng, nhưng thế này cũng hơi quá rồi. 29 chứ, thiếu tướng, à nhầm, trung tướng Norman tháng sau tròn 29 tuổi rồi. 29 cũng bía, N. Thái bỏ mẹ ra ấy, tuy là tài năng quân sự của hai Norman đã rất bía. N. Thái rồi, thượng tướng Norman vừa từ nhiệm, còn ổng đã lên chức. Hay lắm. Mọi thứ xoay quanh nhà Norman, thẳng bên trên tay cái gì thế, có ngon mày ra chiến trường đi. Thật ra chiến công và thành tích của hai Norman đủ từ lâu rồi, chẳng qua là thượng tướng tại vị nên bên trên mới không cho lên thôi. Phải công nhận là giờ mới thấy dã tâm của hai Norman lớn thật. Châm thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ai xem thông báo trên trang thông tin của Viện Khoa học chưa? Sầm Dao chính thức thăng làm kỹ sư cao cấp, 20 tuổi. Má nó, nhà này bật hách hả? Sầm Dao vừa tròn 20 à, hình như kỹ sư cao cấp có hạn chế tuổi mà. 5 tháng trước tròn 20, hình như là cái hồi kết hôn với hai. Lên chức kỹ sư cao cấp chắc là do bên trên muốn đề cử cậu ta giải Rose, dù sao nghe đồn dự án J-18 đã hoàn thành. J-18 à, cơ giáp lại chuẩn bị đổi đời sao? J-18 không chỉ đơn giản là đổi đời đâu, tôi sắp không biết tính tuổi nữa rồi. 35 vẫn ăn hại. Lầu trên yên tâm đi, tuổi thọ trung bình của con người hiện giờ là 157 tuổi, chỉ có thể nói vợ chồng nhà này đều bía. N. Thái, đừng nghĩ nhiều làm gì, mau đi xem, Sầm Dao mở tài khoản xã giao, có dấu chứng nhận luôn, cậu ấy đăng trạng thái nè, cái gì thế, gửi lầu trên, nhỏ chia sẻ bài thông báo lên chức của hai Norman. Hai Norman cũng đăng nè. Ông chia sẻ bài lên chức của Sầm Dao. Cả đám im lặng, một lúc sau có người nói, má nó, khuất chồng kìa, tôi cũng khoe là tôi đã edit hoàn chính truyện bộ này. Cả một sự nỗ lực và thúc đít từ bạn B, nhưng beta thì từ từ đi chắc mỗi ngày beta đăng 2 năm chương vì tuần này tôi bị dí ở chỗ làm. Cách chương.